Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 395, 395, giáo huấn tần bên trong nham. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa ngày, tần trung nham cuối cùng trở lại thần lai. Lau trên mặt một cái nước trà. Sắc mặt đã triệt để lạnh xuống. Lạnh giọng nói, tiểu tử, ta thừa nhận ta đánh giá thấp thực lực của ngươi. Nhưng mà ngươi cảm thấy ngươi chút thực lực ấy. Liền có thể cuồng vọng đến không biết trời cao đất rộng sao? Ngươi biết ngươi lần này đắc tội là ai sao? Là Chu gia, tỉnh Giang Nam đệ nhất gia tộc. Ngươi so vượt hơn người nhà sao? Nếu không phải là chúng ta Tần gia giúp ngươi đè lên chuyện này. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể thư thư phục phục sống sót sao? Thế nhưng là ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác không biết tốt xấu? Ngươi tại sao muốn chạy đến Giang Thành tới? Ngươi nhất định phải lôi kéo Tần gia cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng ngươi mới mở tâm sao? Ngươi biết Chu gia đứng sau lưng chính là người nào sao? Là võ đạo giới cao nhân. Ngươi hiểu không? Ngươi biết cái gì là võ đạo giới sao? Nếu như đem Viêm Hoàng so sánh thôn quê nghèo đói. Võ đạo giới chính là dưới chân thiên tử. Ngươi biết không? Tô Lạc thần sắc đạm nhiên, đối với Tần Trung Nham mà nói, phảng phất không nghe thấy, chỉ là mở miệng nói, chuyện này là ngươi một người ý tứ, vẫn là Tần Trung Đức ý tứ, đây là ta một người ý tứ, thế nào, ta cho ngươi biết, ta quyết không cho phép vì một mình ngươi, mè nhường Tần Gia Lâm vào vạn kiếp bất phục. Tần Trung Nham một mặt vẻ ác lạnh, ta hôm nay tới. Cũng không phải nghe ngươi nói nhảm. Ta là tới khô ngươi hạ tối hậu thông điệp. Cho ta lập tức cách khai Giang Thành. Ở đây không chào đón ngươi. Tô Lạc ánh mắt híp híp. Nếu như ta không đi đâu. Tần Trung Nham lạnh rên một tiếng. Đạo, nếu như ngươi không muốn dùng đi. Ta không để ý đánh gãy hai chân của ngươi. Để cho ngươi bỏ lại đi. Tô Lạc thần sắc đạm nhiên. Nhìn lướt qua Tần Trung Nham, thản nhiên nói, đánh gãy chân của ta, ngươi thì tính là cái gì? Còn có ngươi quá đề cao mình, chỉ là Tần gia ta còn không để vào mắt, các ngươi còn chưa có tư cách vào mắt của ta. Ta sự tình còn không cần các ngươi nhúng tay, còn có nhớ kỹ cho ta. Đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng, nếu như các ngươi dám vướng chân vướng tay. Ta không để ý đưa ngươi Tần gia nhổ tận gốc. Lời còn chưa dứt, Tô Lạc trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Liền quay người hướng về đi ra bên ngoài. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Dừng lại, ta để cho ngươi đi rồi sao? Một tên tiểu tử, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Quỳ xuống cho ta, Tô Lạc lời nói này triệt để chọc giận Tần Trung Nham. Sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên lạnh. Thân thể khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, năm ngón tay thành chảo, phảng phất xé rách không khí đồng dạng, truyền đến từng trận dẫn bạo thanh âm, chụp vào Tô Lạc bả vai, còn chưa rơi xuống, bén nhọn kinh khí tựa hồ đã gào thét mà đến, kích thích làn da một hồi nhói nhói, Tô Lạc ánh mắt xoay mình lạnh, đột nhiên quay người, chính là đấm ra một quyền, phanh. Hai cỗ sức mạnh trong nháy mắt đụng vào nhau. Toàn bộ phòng khách tựa hồ cũng chấn động lên. Cái bàn bị kình khí đánh cho đi phin đo. Cái gì? Tần Trung Nham sắc mặt đại biến. Chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực trùng kích mạnh mẽ đâm tới mà đến. Thân thể của hắn trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Nặng nề đụng vào trên vách tường. Phun một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Cả người xương cốt đều phải đã nứt ra. Căn bản đánh không lại a, đây là cái gì lực lượng kinh khủng. Hoảng hốt ở giữa, Tần Trung Nham thấy được một đạo hắc ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Uy thế ngập trời, có vẻ như thiên thần hạ phàm. Cao quý không thể xâm phạm. Phanh, một cái tay lăng không mà đến. Trực tiếp bóp ở hắn trên cổ. Đem hắn cả người đều nhấc lên trời. Ngươi làm gì? Ai bảo ngươi như thế đối với nhị gia? Còn không buông ra cho ta nhị gia? Vương bát đản, Ngươi tự tìm cái chết. Ngươi là muốn cùng toàn bộ Tần gia đối nghịch sao? Tần Trung Đức sau lưng hai nam tử cuối cùng trở lại thần lai. Trên mặt mang hoảng sợ vạn trạng thần sắc. Tiểu tử này làm liễu thập sao? Hắn thế mà đem Tần gia nhị gia cho nhấc lên trời. Hắn thật to gan. Hắn là muốn cùng Tần gia cũng không chết không ngừng sao? Hắn thật sự coi chính mình kim cương bất hoại. Nắm giữa bất tử chi thân. Không có ai giết được hắn sao? Cho ta thả nhị gia. Cái này hai danh nam tử liếc mắt nhìn nhau. Nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người chân khí bạo phát đi ra. Hai người trong cùng một lúc phóng tới Tô Lạc. Lan, Tô Lạc thanh âm lạnh như băng vang lên. Như cuồn cuộn như kinh lôi. Đồng thời, chân trái của hắn hơi đạp. Một cỗ vô hình khí lãng vô căn cứ hiện lên. Hướng thẳng đến cái kia hai danh nam tử đụng tới. Hai người này cảm giác đến một cỗ cường đại sức mạnh đụng vào trên ngực. Cũng nhịn không được nữa. Phun ra một ngụm máu tươi tới. Thân thể bay thẳng ra ngoài. Cuối cùng thân thể nặng nề đâm vào trên vách tường. Tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra tới. Liền đã ngất đi. Tô Lạc phảng phất làm một kiện hơi chưa đủ sự tình. Nhìn cũng không nhìn hai người này, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào Tần Trung Nham trên thân. Thanh âm lạnh lùng vang vọng tại phòng khách ở trong. Động thủ với ta, ai cho ngươi dũng khí này? Bây giờ, Tần Trung Nham hoàn toàn không có nghe được Tô Lạc trên thân. Nội tâm của hắn hoàn toàn bị ái nhiên che giấu. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Tô Lạc thực lực đã vậy còn quá kinh khủng. Hắn đường đường một cái võ đạo tông sư. Tại Tô Lạc trong tay phảng phất như là một đứa bé đối mặt tráng hán đồng dạng. Không có lực phản kháng chút nào. Tay của đối phương chỉ bóp ở trên cổ của hắn. Trong nháy mắt liền phảng phất đem hắn cho triệt để cho trấn áp đồng dạng. Toàn bộ thân hình đều không thể động đậy. Thậm chí ngay cả chân khí đều không thể vận dụng. Bởi vì cực độ thiếu dưỡng. Sắc mặt của hắn dần dần biến đỏ. Ngược lại biến thanh. Trong con mắt tràn đầy tơ máu. Trên cổ gân xanh lộ ra rất là dữ tợn. Hắn cảm giác ánh mắt tựa hồ có chút hoảng hốt đứng lên. Cách quỷ môn quan chẳng qua là cách xa một bước. Ngay tại hắn cho là mình chắc chắn phải chết thời điểm. Tô Lạc đột nhiên buông lỏng tay ra. Cái sau một cái chạm đứng không vững. Trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Không có hình tượng chút nào có thể nói. Tô Lạc nhìn lướt qua Tần Trung Nham. Âm thanh không có chút rung động nào nói. Ngươi bây giờ cảm thấy ta cần các ngươi Tần gia giúp một tay sao? Các ngươi đủ tư cách này sao? Trèo cao các ngươi Tần gia. Mời ngươi minh bạch một việc. Là các ngươi Tần gia tại nịnh bợ ta. Mà không phải ta tại nịnh bợ các ngươi Tần gia tại. Lần này chỉ là cho ngươi một bài học mà thôi. Nếu như ngươi dám động thủ nữa, ta không để ý tiễn ngươi lên đường. Hừ, chỉ là Chu gia, ta còn không cần mượn nhờ các ngươi Tần gia sức mạnh tới đối phó hắn. Một câu nói, bá khí hiển thị rõ. Nghe được Tô Lạc cái này không chút khách khí lời nói. Tần Trung Nham sắc mặt tái xanh tới cực điểm. Hắn thân là Tần gia nhị gia. Lúc nào bị người như thế đối đãi qua, chớ nói chi là như hôm nay chật vật như vậy qua. Đây là hắn đời này sỉ nhục, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Tô Lạc, có chút cắn răng nghiến lợi nói. Tô Lạc, ta không biết ngươi cái này thân thực lực rốt cuộc là từ chỗ nào tới. Coi như ngươi có thể dễ dàng trấn áp ta, thì tính sao, ta cho ngươi biết. Ngươi bây giờ dưới chân đạp chỗ là Giang Thành. Ngươi đừng tưởng rằng thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn. Ngươi liền có thể tùy ý làm bậy. Một cái thế gia muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Ngươi đừng quá đắc ý. Tô Lạc nghe nói như thế, không thèm để ý Tần Trung Nham. Đứng dậy, liền chuẩn bị rời đi. Cách chương.